Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Tiểu Thần. Ngươi cảm thấy thế nào? Đệ đệ, ngươi cảm thấy một bộ này thế nào? Mà tại lầu 6 phòng thử áo vé vào cửa. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người theo trong phòng thử áo đi ra. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cửu tỷ nhìn lên trước mặt Diệp Chân. Diệp Thần duy nhất cảm giác cũng là cái mũi hơi nóng. Giống như có vật gì đó thức tỉnh đồng dạng. Lúc này Diệp Chân mặc lấy là một bộ màu đỏ nội y. Màu đỏ áo ngực kích thước căn bản cũng không đúng. Có thể nói, Diệp Thần thật vô cùng lo lắng cái này áo ngực năng lực chịu đựng có thể hay không không được. Đột nhiên kéo háng cái gì? Tăng thêm chính mình cửu tỷ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Như thiên tiên dung nhan. Bờ eo thon càng là mê người. Không có một chút thịt thừa. Khả năng này cùng chính mình cửu tỷ chỗ nói yoga lại liên quan đi. Đến mức Diệp Thần, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình cửu tỷ luyện yoga bộ dáng. Thật sự là quá tiếc nuối. Bằng không, đường nét khẳng định vô cùng yêu mỹ. Một đôi chân dài. Quả thực cũng là như là hai đầu như rắn. Thon dài mà nhẵn bóng gợi cảm. Đặc biệt là mặc lấy nội y bộ dáng. Bao vây lấy màu trắng lây tất chân. Có đường viền kết nối. Đừng nói đến cỡ nào mê người. Nếu như không phải mình cửu tỷ, tin tưởng Diệp Thần đã nhào tới. Rốt cuộc, chỉ cần là một người nam nhân nhìn đến chính mình cửu tỷ bộ dáng, đều sẽ hận không thể có thể nhào tới. Ha ha ha, nhìn đến, cũng không phải không có chút nào được đâu. Tối thiểu nhất, đệ đệ, ngươi tán thành, mà tại trước mặt Diệp Chân nhìn đến. Ngược lại là hé miệng cười cười, nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới, ngươi tâm ngược lại là rất lớn, thế mà đối cửu tỷ cũng có loại kia ý nghĩ. Cửu tỷ, ta không phải cố ý, nhân chi thường tình, chỉ cần là cái nam nhân nhìn đến ngươi cái dạng này, đều sẽ kìm lòng không được lên. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, không có cách nào nha. Ha ha ha. Liền sẽ hoa ngôn xảo ngữ. Bất quá, lần này ta tha thứ ngươi. Diệp Chân nghe đến, hé miệng cười cười, nhìn lấy Diệp Thần. Có điều, đệ đệ, ngươi tiếp tục như vậy thật không được. Nhìn đến nhất định phải nhanh tìm một người bạn gái. Cửu tỷ, ta chấm ngoặc kép. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Còn không phải cửu tỷ ngươi đêm qua cho bào ngư cái gì quá bổ. Bằng không, cũng sẽ không như vậy nha. Tính toán, thì bộ này phải không? Ta lại thử một lần hắn. Diệp Chân nhìn đến, không có nhiều lời, vẫn là rất hài lòng. Hướng về phòng thử áo đi qua. Cửu tỷ cũng là một cái yêu tinh. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt không nói ra bất đắc dĩ. Diệp Thần, không nghĩ tới. Ngươi thế mà cũng ở nơi đây nha. Mà tại Diệp Thần chờ đợi mình cửu tỷ ra đến thời điểm. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Trên mặt là nụ cười đắc ý. Gia hỏa này, Diệp Thần nhìn đến đi tới thanh niên. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt có chút không vui. Đặc biệt là, thanh niên bên cạnh ôm nữ tử. Càng làm cho Diệp Thần có chút ngưng trọng. Đã lâu không gặp, Diệp Thần, mà ở bên cạnh nữ tử nhìn đến, mỉm cười, chào hỏi, chỗ tốt không thấy, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mà nữ tử này đến tột cùng là ai? Có thể không phải liền là Diệp Thần tại trường đại học thời điểm truy cầu lớp bên cạnh hoa khôi lớp. Chu Văn, đáng tiếc là, sau cùng thất bại, bị cự tuyệt, mà bây giờ, không nghĩ tới tốt nghiệp về sau. Chu Văn thế mà cùng Ngô Huy, gia hỏa này, ban đầu ở truy cầu Chu Văn thời điểm, hai người bọn họ có thể nói là khắp nơi đối nghịch. Không có chút nào cho đối phương tốt nhan sắc nha. Hiện tại, nhìn tới vẫn là tiền tài càng hơn một bậc. Tốt nghiệp thời điểm, Chu Văn rõ ràng cự tuyệt hai người bọn họ, mà thời gian một năm không đủ. Thế mà đã đến Ngô Huy trong ngực, không phải tiền tài càng hơn một bậc, còn có thể là cái gì? Diệp Thần, nghe nói ngươi ở chung một người bạn gái gần nhất chia tay, ta còn thực sự thay ngươi cảm giác được tiếc hận. Mà ở bên cạnh Ngô Huy như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, khóe miệng hơi hơi câu lên. Bọn họ trường đại học thời điểm còn không có quyết một trận thắng thua đâu, hiện tại hắn đã được đến Chu Văn. Bất quá đụng phải Diệp Thần, không cố gắng ép một chút Diệp Thần, hắn cũng cảm giác được khó chịu. Ngô Huy bên cạnh Chu Văn lời nói, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, dạng này vạch trần người khác vết sẹo, thế nhưng là một kiện vô cùng không chuyện tốt. Bất quá, nhìn đến Ngô Huy băng lãnh ánh mắt thời điểm, Chu Văn trong nháy mắt ai ya, nhìn đến, thật đúng là tiền tài nha. Chu Văn hết thảy, Diệp Thần đều nhìn ở trong mắt, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi thế gian tình là gì, thẳng dậy người lấy tiền tương hứa nha. Bất quá, đối với điểm này, Diệp Thần đã gặp nhiều không trách, không có cách, đều đã đi ra xã hội thời gian một năm, còn không biết, không khỏi quá mức tiểu mô ê đi. Vân, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, bất quá không có cái gì, cũ không đi, mới không tới, ta có thể tìm tới càng tốt hơn. Ha ha, đúng đúng đúng, ngươi có thể tìm tới càng tốt hơn. Ngô Huy nghe đến, sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh miệt, thì Diệp Thần loại điều kiện này, có thể tìm tới càng tốt hơn. Chẳng lẽ mất trí đi? Có một cái cho Diệp Thần an ủi, đã rất không tệ, thế mà còn muốn tìm được càng tốt hơn. Quả thực cũng là mơ mộng hão huyền, không có khả năng. Chính thức giới thiệu một chút, bạn gái của ta, Chu Văn, người biết. Sau cùng, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt càng trở nên dương dương đắc ý lên. Ban đầu ở trường đại học thời điểm, bọn họ cùng một chỗ truy cầu Chu Văn, mà bây giờ cũng là bị hắn cho theo đuổi được tay. Cảm giác yêu việt này, đừng đề cập nhiều sao sảng khoái, thì liền nằm mơ đều có thể cười lấy nha. Cái kia cười đến cuối cùng người không phải Diệp Thần, mà chính là hắn Ngô Huy. Chúc mừng ngươi. Diệp Thần nghe đến, ngược lại không có mảy may để ý. Hiện tại, ở trong mắt Diệp Thần, Chu Văn mặc dù là trường đại học thời điểm lớp bên cạnh hoa khôi lớp, nhưng là bây giờ nhìn đến, cũng là bình thường, giống như so với người bình thường xuất chúng một chút như vậy mà thôi. Căn bản không có kinh diễm như vậy. Khi đó, chính mình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà như điên truy cầu Chu Văn. Chẳng lẽ thật như là chính mình cửu tỷ chỗ nói như thế? Chính mình khi đó giác tỉnh, phát hỏa, không thể nào. Cái này khiến Diệp Thần lắc đầu. Cũng có thể là hiện tại mỹ nữ nhìn nhiều, thường xuyên đợi tại cửu tỷ bên người, thẩm mỹ biến cao nguyên nhân đi. Rốt cuộc, nói thế nào chính mình cửu tỷ đều là một vị khuynh quốc khuynh thành đại đại mỹ nhân, thường xuyên đợi ở bên người, nhãn giới đương nhiên sẽ khác nhau. Bởi vì cái gọi là mỹ nữ nhìn nhiều, đồng dạng cũng là như vậy đi. Căn bản không lọt pháp nhãn. Diệp Thần, ngươi mua quần áo nha, không phải vừa chia tay sao? Ngô Huy nhìn đến Diệp Thần không có chút nào để ý sắc mặt có chút âm trầm. Tốc độ này có phải hay không có chút nhanh? Không phải là tại trên đường cái tùy tiện tìm một cái đánh ra à? Không nghĩ tới ngươi thế mà trầm luân đến nước này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.